huyết hận. Chương 26, con gái của Anna Britt. Góc truyện audio.com. Chấm. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau, Khải Nguyên có mặt ở Virginia. Hắn rút một số tiền từ máy rút tiền tự động rồi vẫy một chiếc taxi đến học viện Virginia. Nửa tiếng sau hắn đã có mặt tại đó. Khải Nguyên xông thẳng vào phòng giáo vụ, nói với người quản lý văn phòng. Ông có thể cho tôi gặp Kelly Britt được không? Mẹ cô ấy vừa mất. Tôi có chuyện quan trọng cần gặp cô ấy. Người quản lý văn phòng liền tra số sách, rồi nói. 3 ngày nay Kelly không đến trường. Anh đến ký túc xá tìm xem sao. Khải Nguyên lại chạy như bay ra. Đón taxi đến ký túc xá. Hắn rất lo sợ. Không lẽ hắn lại chậm chân hơn bọn người đó. Đến ký túc xá, Khải Nguyên lại xông vào phòng của người quản lý. Nói, tôi cần gặp Kelly Britt gấp. Mẹ cô ấy vừa mất. Người quản lý tra cứu trên máy tính rồi nói. Cô ấy ở phòng C502. Anh lên đó tìm cô ấy đi. Khải Nguyên không kịp nói cảm ơn đã phóng như bay. Hỏi thăm các sinh viên một hồi. Hắn đã biết phòng vị trí C502. Lại 3 chân 4 cẳng chạy đến. Phòng C502 Nguyên là nằm ở khu ký túc xá nữ. Hôm nay lại có một nam nhân hối hả tìm đến. Các nữ sinh viên ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Khải Nguyên lại đang mặc một bộ vest đen. Trông phong thái vừa anh tuấn vừa thần bí của hắn, không ít nữ sinh viên đã dán chặt mắt vào hắn. Khải Nguyên tìm được phòng C502. Cái phòng quái quỷ này không ngờ lại nằm tận trên tầng 5. Hắn gõ cửa ầm ầm. Ít phút sau một nữ sinh viên mở cửa. Khải Nguyên liền nói ngay. Tôi muốn gặp Kelly Britt. Có chuyện gấp. Kelly ra ngoài từ 3 ngày trước. Vẫn chưa về. Nữ sinh viên đó nói. Cô ta đi với ai? Khải Nguyên cả kinh hỏi. Cô ta đi với bạn trai cô ta và nhóm bạn của người đó. Nữ sinh viên đáp, Khải Nguyên cũng bớt lo. Nữ sinh viên lại đi ra ban công nhìn xuống. Một lúc sau vẫy Khải Nguyên lại, lấy tay chỉ vào một đám sinh viên cả nam lẫn nữ. Cô ấy mới về kia. Khải Nguyên tranh thủ tối đa thời gian, nhảy từ tầng 5 xuống, dựa vào lan can và các gờ tường hãm đà rơi để đáp xuống. Cảnh tượng quả là ngoạn mục. Tất cả sinh viên có mặt tại đó nhìn hắn với vẻ kinh ngạc cực độ. Đáp xuống đất rồi, Khải Nguyên liền tiến lại đám sinh viên ăn mặc lập dị. Hét to lên, Kelly Britt, một nữ sinh viên có vẻ có phản ứng với tiếng kêu của hắn. Khải Nguyên liền nhanh như bóng ma tiến đến nắm lấy tay cô ta. Khải Nguyên nhìn khuôn mặt của nữ sinh viên đó. Thấy khuôn mặt này khá giống Anna Britt. Cô ta mặc áo khoác ngoài màu hồng, trong là áo thun ngắn cũn cỡn bó sát, quần jean bạc màu bụi bặm, mái tóc cô ta màu nâu đỏ, đôi mắt nâu có vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nước da trắng hồng, thân người đầy đặn, cũng có thể xem là một mỹ nhân. Khải Nguyên liền hỏi lại lần nữa, cô là Kelly Britt đúng không? Nữ sinh viên gật đầu, Khải Nguyên liền nắm tay cô ta. Kéo cô ta đi theo hắn. Đám bạn của cô ta liền nhao nhao lên. Một nam sinh viên khá to con bước đến trước mặt Khải Nguyên giơ nắm đấm dọa. Bỏ bạn gái tao ra nếu không sẽ ốm đòn đấy nhóc con ạ. Khải Nguyên dường như rất dị ứng với hai chữ. Nhóc con. Hắn mở miệng chửi. Người mới là nhóc con đó. Thằng khỉ đột. Nắm đấm của tên này liền giáng xuống mặt Khải Nguyên. Bình. Một tiếng, tay tên sinh viên như đánh trúng khối thép đặc, đau như sắp gãy. Khải Nguyên nắm cổ áo hắn nói, yếu như sên cũng đòi chọc ông nội ngươi đây. Hôm nay ta không có hứng giết ngươi nhưng sẽ cho ngươi nằm bệnh viện ít tháng cho vui. Rồi thuận tay ném tên đó đi. Nam sinh viên này nặng ít nhất 100 kg, bị Khải Nguyên ném như ném khối bông gòn. Bay như diều đứt dây đến khi đập mặt vào tường rơi xuống bất tỉnh. Khải Nguyên, hừ, một tiếng quắc mắt nhìn đám còn lại. Bọn này liền lui lại ngay. Có tên lui lại gấp quá tự vấp té bỏ lăn ra đất trông rất buồn cười. Hắn liền ôm Kelly trong tay. Bế cô ta chạy như bay ra cổng. Ra đến bên ngoài. Khải Nguyên một tay giữ Kelly. Một tay mở cửa chiếc xe hơi gần đó. Túm lấy người trong xe ném ra ngoài rồi mang Kelly vào xe. Nổ máy chạy đi. Cô ta kinh hoàng hỏi hắn. Anh là ai? Anh đang đưa tôi đi đâu đó? Khải Nguyên vừa lái xe vừa đáp. Tôi là người do mẹ cô cử đến đưa cô đi khỏi đây. Kelly la lên. Anh nói dối. Lúc vừa về tôi gặp người của mẹ tôi ở trước cổng. Tôi bảo họ đợi tôi thu xếp đồ rồi vào ký túc xá liền gặp anh. Anh không phải người của mẹ tôi. Mau thả tôi ra. Cô ta chống cự liên tục làm Khải Nguyên suýt lạc tay lái. Hắn liền vận hộ thể công tăng cường sức chịu đựng. Lại tăng tốc. Kelly thấy Khải Nguyên là một nam nhân liền giở ngay chiêu chuyên dùng để đối phó nam nhân. Đánh vào hạ bộ của hắn. Nhưng lại thấy tay ê ẩm như vừa đánh trúng một khối thép. Khải Nguyên hơi bực bèn thắng gấp. Lột áo khoác cô ta ra xé thành một sợi dây trói tay chân cô ta lại rồi ném ra băng ghế sau. Xong xuôi bèn nổ máy chạy tiếp. Hắn chạy một lúc nữa. Nhìn kính chiếu hậu thấy một chiếc xe đang đuổi theo. Khải Nguyên bèn mở cửa sổ. Đưa tay ra phát động quang cầu bắn về chiếc xe đang truy đuổi hắn. Chiếc xe bị trúng quang cầu. Bị hất tung lên rồi lật ngửa. Những chiếc xe chạy sau nó không thắng kịp thế là đâm sầm vào. Khải Nguyên lại tăng tốc. Hướng về phía sân bay. Kelly nằm ở băng ghế sau thấy vậy cũng kinh hoàng không dám la hét gì nữa. Đến gần khu vực sân bay. Khải Nguyên liền dừng xe. Mở chói cho Kelly. Hắn ra khỏi xe dẫn cô ta đi theo hắn. Khải Nguyên vừa đi vừa nói. Tôi phải nói sự thật cho cô rõ. Sự thật là mẹ cô đã chết rồi. Trước khi chết mẹ cô có ủy thác cho tôi đến đem cô đi. Bọn người đó chính là bọn người đã hại mẹ cô đó. Để tôi cho cô xem bằng chứng là mẹ cô đã ủy thác cô cho tôi. Hắn lấy dây chuyền của Anna Britt đưa cho Kelly. Kelly nhận ra đúng là vật tùy thân của mẹ cô liền tin hắn. Không có biểu hiện chống đối nữa. Cô chớp mắt hỏi hắn. Giọng như muốn khóc. Mẹ tôi đã chết rồi sao? Vì sao? Lại như vậy? Khải Nguyên thở dài rồi đáp. Mẹ cô bị tai nạn mà chết. Nhưng nếu không phải do bọn chúng ép mẹ cô, thì bà ấy cũng không phải bị như vậy. Thật sự Khải Nguyên mới chính là người bắn hạ máy bay của Anna Britt. Dẫn đến cái chết bà ta. Nhưng hắn sao có thể nói thật được? Đành nói một cách mập mờ như thế. Khải Nguyên dẫn Kelly đến sân bay. Mua 2 vé máy bay về thành phố tự do. Hắn cũng gặp may. 30 phút sau là có một chuyến bay đến thành phố tự do. Lại chưa hết chỗ. Lúc hắn về đến thành phố tự do thì trời đã tối. Kelly khóc mãi cũng thôi. Mắt đỏ hoe. Mi mắt như sưng lên. Tay cô ta vẫn giữ chặt sợi dây chuyền của mẹ. Khải Nguyên cũng thấy tội nghiệp cô ta. Chỉ thở dài rồi gọi taxi đưa cô ta về nhà hắn. Nhã Ca và Mỹ Huyền đã ngủ. Nguyên Thi đang nằm trong phòng. Còn Thu Thủy thì ngồi ở phòng khách như đang đợi hắn. Khải Nguyên vừa về đến cửa cô ta liền ra mở cửa cho hắn. Khải Nguyên thấy vậy cũng đoán là Nhã Ca bắt cô ta đợi nên không hỏi gì. Chỉ bảo Thu Thủy vào phòng hắn nghỉ ngơi. Khải Nguyên cũng thu xếp một phòng trên lầu 2 cho Kelly. Vốn cô ta đi cùng hắn chỉ mang theo mỗi bộ đồ đang mặc nên cũng không cần thu xếp đồ đạc gì. Khải Nguyên bảo Kelly đi ngủ rồi xuống phòng của hắn. Để nguyên bộ đồ đang mặc nằm xuống giường suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt ngủ say sưa. Tay không quên ôm eo của Thu Thủy. Sáng hôm sau, Khải Nguyên dậy rất sớm. Thu Thủy cũng dậy nhưng lại không làm gì. Chỉ ngồi im đợi lệnh. Khải Nguyên bắt cô ta dọn dẹp phòng cho hắn rồi lên tìm Kelly. Kelly vẫn đang ngủ. Chiếc áo cô ta mặc quá ngắn. Để lộ phần bụng và chiếc eo thon xinh đẹp. Chấm. Khải Nguyên thấy thế thầm nghĩ. Chẳng biết xu hướng thời trang gì quái lạ thế. Sinh viên mà ăn mặc cứ như dâm nữ. Thật là nhức đầu. Nhìn người đẹp ngủ cũng là sở thích của Khải Nguyên. Hắn không đánh thức Kelly dậy. Chỉ ngồi đó nhìn cô ta ngủ cho đến khi cô ta tỉnh dậy, dương đôi mắt mở to nhìn Khải Nguyên. Tình huống này thật là tình ngay lý gian. Hắn liền xua tay nói. Tôi không có làm gì cô đâu. Lúc tôi vào cô đang ngủ. Tôi không nỡ đánh thức nên ngồi đợi thế thôi. Kelly liền hỏi Khải Nguyên. Anh dường như biết chi tiết về cái chết của mẹ tôi. Anh có thể kể cho tôi rõ ràng không? Khải Nguyên trầm ngâm một lúc rồi nói. Mẹ cô đang làm việc cho một tổ chức bí mật. Tổ chức này hình như cũng không tốt lành gì. Mấy ngày trước ở đây có một hội nghị nguyên thủ. Chắc là cô có biết. Họ bắt mẹ cô chỉ huy một cuộc tấn công ám sát các nguyên thủ đó. Nhưng lực lượng bảo vệ quá mạnh. Mẹ cô bị tử nạn trong chiến dịch này. Kelly lại hỏi. Mẹ tôi được chôn cất ở đâu? Anh có thể dẫn tôi đến đó không? Khải Nguyên lắc đầu. Mẹ cô lúc đó đang ở trên trực thăng. Sau đó trực thăng bị bắn rơi. Tôi đến kịp để nghe được lời ủy thác của bà ấy. Mẹ cô vừa qua đời. Ít phút sau, trực thăng phát nổ. Kelly gục mặt xuống. Lệ lại tuôn ra. Khải Nguyên cũng liền nắm tay cô ta. Thi triển dị thuật của hắn. Hắn muốn lúc này tranh thủ tình cảm của Kelly để cô ta hợp tác với hắn. Kelly lại hỏi trong nước mắt. Vậy, anh là ai? Vì sao anh lại nhận lời ủy thác của mẹ tôi? Khải Nguyên thở dài. Câu hỏi tuy ngắn nhưng lại khó vô cùng. Hắn quyết định kể sự thật nhưng không kể toàn bộ. Hắn đáp, tôi là một siêu cấp chiến sĩ F7 được mẹ cô tạo ra. Số hiệu là T-17. Một cách nào đó mẹ cô cũng như là mẹ ruột của tôi. Tôi không thể từ chối. Kelly mở to đôi mắt ngạc nhiên nói. Tôi từng nghe mẹ tôi nói về dự án tạo ra con người từ phòng thí nghiệm. Không ngờ lại là anh. Thật là kỳ diệu. Khải Nguyên lại thở dài. Không hay vậy đâu. 33 mẫu vật chỉ có tôi là có ý thức. Tình cảm thôi. Còn lại đều là những cỗ máy giết người vô tri. Khải Nguyên lại nói. Giờ tên tôi là Diệp Khải Nguyên. Cứ gọi tôi là Khải Nguyên cũng được. Tôi không biết tổ chức đó bắt cô để làm gì. Nhưng chắc là ý định không hay đâu. Tạm thời cô cứ ở đây. Sẽ an toàn hơn. Khải Nguyên hỏi. Mẹ cô làm việc cho tập đoàn UNC phải không? Kelly trả lời. Đúng vậy. Tôi chỉ biết mẹ tôi nghiên cứu công nghệ mới cho tập đoàn ấy. Gần đây mẹ tôi chỉ nói với tôi là bà ấy đang tham gia dự án tạo ra con người từ phòng thí nghiệm. Khải Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó. Bèn hỏi. Còn bố cô đâu? Nếu được tôi sẽ dẫn cô tìm ông ấy. Kelly lại rơi nước mắt nói. Lúc tôi vừa vào học viện được mấy tháng. Bố tôi bị tai nạn đã mất rồi. Mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học cũng không gọi tôi về dự đám tang. Ông ấy được chôn cất ở nghĩa trang của tập đoàn UNC. Khải Nguyên nghĩ thầm. Không chừng bố cô ta cũng chết vì bọn quái vật ấy. Chơi dao có ngày đứt tay mà. Nhưng cô ta thật là đáng thương. Gây dựng cảm tình nãy giờ đã đủ. Khải Nguyên liền vào ngay câu hỏi chính. Cô biết gì về UNC và khu vực 51? Kelly đáp giọng rất tự nhiên. Rõ là không nói dối. UNC là một tập đoàn công nghệ và tài chính lớn. Trụ sở chính đặt ở Thụy Sĩ. Còn khu vực 51 là sao? Tôi không biết gì về nó cả. Tay Khải Nguyên vẫn nắm chặt tay Kelly. Nguyên thần vẫn đang được triển khai. Cô ta không nói dối hắn. Vậy là cô ta không biết gì về khu vực 51. Anna Britt đã lừa hắn rồi. Anna Britt chỉ muốn hắn bảo vệ con gái bà ta. Không muốn chỉ hắn đến khu vực 51 cách trương.